Gạch dưới chị hãy nhớ những gì hôm nay tôi nói. Không đừng trách tôi ác. Dũng nói xong đi ra đóng sầm cửa lại. Trong phòng Vi vẫn chưa khỏi hoàn hồn, mãi một lúc sau cô ta mới bình tĩnh lại. Ả thầm mắng Dũng, tốt nhất mày đừng để tao nắm được điểm yếu nào của mình, nếu không mày chết chắc. Vi tức tối đứng dậy cầm con gấu bông to đùng trên giường ném mạnh xuống đất rồi nằm vật ra giường thở hồng hộc. Sáng, góc chuyện audio.com, hôm sau khi còn khá sớm, điện thoại của Vi đã đổ chuông, Vi mơ màng với lấy điện thoại ấn nút nghe. Gạch dưới alo, gạch dưới em yêu, ngủ ngon nhỉ. Vi choàng ngồi dậy, đầu óc tỉnh táo lạ thường. Gạch dưới có việc gì không? Gạch dưới em còn nhớ hẹn chứ? Gạch dưới tôi nhớ rồi. Tiền cũng gom đủ tí tôi mang qua cho anh. Gạch dưới không cần, tôi đang ở cổng nhà em đấy, mau xuống đưa tiền. Gạch dưới cái gì, anh bị điên à? Vi vội vàng đinh chân trần ra ngoài ban công nhìn uống. Dưới hàng hoa giấy, Vi nhìn thấy bóng dáng Thành thấp thoáng đứng dựa vào bức tường sơn trắng. Gạch dưới lằng nhằng thế nhỉ, tao bảo mày mau xuống đưa tiền, nhanh lên để ông còn đi chơi bài. Đừng để tao cáu, sáng sớm đã đen thì chớ lại gặp con điên như mày. Xuống nhanh, Thành gắt, Vi chẳng kịp trải chuốt gì, cô vội vàng gom tiền vào túi rồi chạy xuống. Đầu tóc rối bù, Vi thở hông hộc cầm túi tiền đứng trước mặt Thành. Xuống đến cổng, Vi ngó nghiêng trái phải, sau khi xác định không có ai co ta mới vội vã kéo tay Thành đi lại một con ngõ nhỏ ít người qua lại. Gạch dưới tiền đâu, gạch dưới đây, Thành nhận lấy túi tiền. Gạch dưới đủ không, gạch dưới đủ, 100 tia, anh có thể đếm, Thành nhìn Vi rồi lại nhìn túi tiền, anh ta cười đều cáng. Khỏi cần, tôi tin em, bất giác tầm mắt anh ta chạm phải chiếc lắc vàng trên cổ tay của Vi. Ánh mắt Thành sáng lên, gạch dưới cái vòng kia đẹp phết chắc cũng bán được kha khá tiền đấy. Tháo ra đi, gạch dưới không, Vi vòng tay ra sau, giọng nói kiên quyết. Gạch dưới vòng này là của hồi môn của nội, nội tặng cho tôi. Anh không thể lấy, gạch dưới nội niếc cái gì, mày làm như tình cảm lắm ấy. Còn không phải vì tiền sao, mau đem đây tí vào bảo mất là xong. Gạch dưới không, hai người cứ giành qua, giành lại mà không hề biết ở gốc đa cổ thụ gần đó có một người đã vô tình nghe hết được toàn bộ câu chuyện. Cách chương.